Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Trưởng Lão Tử Lương. Tác giả, Cung Tam trong mắt là một mặt cực kỳ khí tức bi thương. Tử Chiết nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, cho nên, nếu là không thể xuyên thấu qua cự kén đem tỷ tỷ đánh thức, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Cổ Dương Thần sắc trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói, nếu dùng hỗn độn chi lực, có không không đụng vào cự kén, đem Tử Hề đánh thức, nơi này không có người ngoài. Cổ Dương cũng không nghĩ nhìn đến Tử Chiết cùng Tử Hề đã gần ngay trước mắt, lại không thể gặp nhau. Thế gian này nhất tàn nhẫn sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tử Chiết nghe được Cổ Dương nói, đáy mắt là một mạt quang mang hiện ra, nhưng chỉ chốc lát sau. Quang mang lại dần dần giấu đi, biến thành chết giống nhau yên lặng. Thanh âm mãn mang bị ý truyền ra có thể, nhưng là ta trong cơ thể hỗn độn chi lực, căn bản không đủ để đánh thức tỷ tỷ, mà U Minh tinh vực giữa có thể hấp thu hỗn độn chi lực địa phương. Tỷ tỷ đã đến không được, nàng hiện tại không thể có chút di động, nếu không chính là tử lộ một cái. Cổ Dương gật đầu, nói thẳng nói. Ta cho ngươi cung cấp hỗn độn chi lực. Ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Ngươi có thể cung cấp hỗn độn chi lực. Tử Chiết trong mắt là một mạt kinh dị hiện ra. Kích động không giảm mảy may. Cổ Dương gật đầu nói. Đúng vậy. Ta có thể cho ngươi cung cấp sở yêu cầu sở hữu hỗn độn chi lực. Ngươi muốn nhiều ít. Ta có thể cung cấp nhiều ít. Tử Chiết trong mắt hiện ra một mạt kiên định chi sắc. Sau một lúc lâu lúc sau. Lúc này mới gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, nếu là có thể thành công, ngươi chính là ta U Minh nhất tộc ân nhân. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu nói, ân nhân chưa nói tới, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi từ nay về sau nửa đời. Đều ở hối hận chung vượt qua mà thôi. Tử Chiết kiên định gật đầu, đáy mắt rất có cảm động chi sắc, nhẹ giọng nói, đa tạ, vẫn là mau bắt đầu đi. Chúng ta có thể chờ, Tử Hề cũng không thể chờ. Cổ Dương như thế nói. Tử Chiết gật đầu đồng ý. Lợi dụng U Minh hồn tinh đem U Minh giới phong bế. Sau đó điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Điều động ra hỗn độn chi lực. Cùng Cổ Dương hỗn độn chi lực tương liên. Lấy Tử Chiết là chủ đạo khống chế. Tử Chiết vẫn chưa hỏi Cổ Dương hỗn độn chi lực tới chỗ. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Đây là Tử Chiết làm thượng vị giả phong phạm. Sở dĩ làm Tử Chiết tới chủ đạo. Nguyên nhân vô hắn. Cổ Dương tuy rằng sử dụng hỗn độn chi lực rất quen thuộc. Nhưng là đối với chân chính U Minh tộc người lại không hiểu biết. Chỉ có Tử Chiết mới có thể nắm chắc hảo cái kia độ. Suốt một ngày thời gian. Trước lấy hỗn độn chi lực chữa trị cự kén. Sau đó lại đem hỗn độn chi lực từ cự kén thấu nhập. Dùng để thúc giục Tử Hề tỉnh lại. Cái này quá trình là nhất dài dòng chờ đợi. Không chỉ là U Minh giới nội, U Minh giới ngoại cũng đang chờ đợi. Mây tía vờn quanh quanh thân, sợi tóc phiêu động, đôi mắt giữa là một mặt tang thương chi sắc. Nhưng vào lúc này càng lộ ra chính là một mặt tinh quang, phảng phất nhiều năm tâm nguyện chung đến thực hiện. Mà lúc này U Minh giới bên trong, Cổ Dương cùng Tử Chiết đều hơi hiện suy yếu. Lấy bọn họ hai người chi lực, sử dụng hỗn độn chi lực khôi phục Tử Hề, xác thật không phải một việc đơn giản. Nhiên, công phu không phụ lòng người. Tới gần buổi tối, rốt cuộc cảm giác được Tử Hề trong cơ thể linh khí bắt đầu tự động vận chuyển. Đang lúc Cổ Dương cùng Tử Chiết hai người hưng phấn không thôi thời điểm, một đạo cường hãn chi lực bỗng nhiên từ cự kén giữa bộc phát ra tới. Đem hai người cấp đánh tới giữa không trung rơi xuống. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn nhau, lại trực tiếp cười. Rốt cuộc thành công đâu? Tử La ở bên ngoài nghe được động tĩnh. Lúc này mới tiến vào đem hai người nâng dậy. Đi U Minh cung giữa. Nơi đó sẽ để lại cho Tử Hề. Hiện giờ bọn họ lưu lại cũng không giúp được vội. Tuy rằng thần sắc suy yếu. Nhưng là Tử Chiết trên mặt lại là một mặt hưng phấn không giảm. Ngay cả khoanh chân ngồi xuống điều tức. Trên mặt cũng là một mặt ôn nhu tươi cười. Hắn cùng Tử Hề cảm tình thật sự thực hảo. Cứ việc Tử Hề làm đối U Minh tộc bất lợi sự tình, Tử Chiết như cũ không trách nàng. Nàng như cũ là Tử Chiết nhất thân ái tỷ tỷ. Nhưng mà, liền ở Cổ Dương cùng Tử Chiết điều tức tu luyện, Tử Hề cũng là hơi thở dần dần kéo lên là lúc. Làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. U Minh giới bỗng nhiên bị người đột phá. Tử Chiết có được U Minh hồn tinh. Dẫn đầu cảm giác được. Cổ Dương theo sau. Hai người đồng thời đứng dậy. Liếc nhau. Cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Từ U Minh cung đi ra ngoài. Một bóng người xuất hiện. Làm Tử Chiết nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn người tới. Tử Chiết trên mặt một nụ cười nói. Trưởng lão, ta tìm được tỷ tỷ, nàng còn sống đâu? Nhiên, cùng Tử Chiết trên mặt vui sướng thần sắc so sánh với Tử Lương trưởng lão thần sắc, lại làm người pha cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhàn nhạt một câu, ta biết, tìm được Tử Hề vui sướng chi tình, đã làm Tử Chiết mất đi tự hỏi năng lực. Trong miệng không tự giác hỏi, vì cái gì? Tử Lương nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Bởi vì ngươi cùng nàng là âm dương tương thông thân thể. Ngươi vì dương, nàng vì âm, các ngươi bất luận cái gì một người đã chết, một người khác cũng không thể sống một mình. Cho nên ngươi tồn tại, liền đại biểu nàng tồn tại. Âm dương tương thông thân thể, vì cái gì ngươi chưa từng có đã nói với ta? Ngươi biết ta nhiều năm như vậy, có bao nhiêu lo lắng tỷ tỷ an nguy sao? Trưởng lão Tử Lương nhìn như sự không liên quan mình một câu. Thật sâu đau đớn Tử Chiết tâm. Từ phụ thân sau khi chết, hắn liền vẫn luôn đem Tử Lương coi như chính mình bậc cha chú. Chính là vì cái gì? Vì cái gì như vậy chuyện quan trọng đều không nói cho hắn? Tử Lương thần sắc như cũ bình tĩnh. Phảng phất hết thảy chờ đợi đều là vì hôm nay. Cổ Dương nhìn này hai người. Tổng cảm thấy sự tình không thích hợp nhi. Rồi lại không biết không đúng chỗ nào nhi. Âm thầm đem Tử La Thu vào cơ quan chủng giữa. Cổ Dương lúc này mới yên tâm chút. Truyền âm cấp Ngao Cảnh. Làm hắn đi trước cưỡi long vực. Rời xa U Minh tinh vực phạm vi. Không trách chăng Cổ Dương như thế cẩn thận. Pháp Thiên Cảnh cửu giai Tử Lương. Là Cổ Dương trước mắt đối mặt tối cao cấp bậc. Hiện giờ chính mình bất quá là thoát thai cảnh cửu giai. Này trong đó nhưng không ngừng kém một chút. Từ ngưng hồn cảnh đến chứa linh cảnh, lại đến thoát thai cảnh, linh thể cảnh, linh thể phía trên đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh. Cổ Dương trưởng thành đã so thường nhân nhanh vô số lần. Chính là như cũ ngăn cản không được địch nhân trưởng thành tốc độ. Âm thầm cùng Kiếm Linh Huyết Đồng chuẩn bị, nếu là thật muốn khai chiến, đây là Cổ Dương duy nhất có thể ngăn cản một cái chớp mắt cơ hội. Bình tĩnh ứng đối, vừa rồi hết thảy bất quá là ở trong chớp nhoáng mà thôi. Cổ Dương nhìn như ẩn nấp động tác, đối với Tử Lương tới nói, quả thực chính là không có một tia che đậy vật. Huống hồ, Cổ Dương một cái thoát thai cảnh cửu giai con kiến, căn bản không đủ để làm Tử Lương đem hắn đặt ở trong mắt. Tử Lương mục tiêu là Tử Chiết, trong ánh mắt là một mặt gần như lạnh nhạt bình tĩnh, không mang theo một tia cảm tình. Như vậy Tử Lương làm Tử Chiết cảm thấy xa lạ. Chính là kế tiếp này phiên lời nói mới càng làm cho Tử Chiết cảm thấy trái tim băng giá. Người biết lúc trước vì cái gì ta muốn giết quốc sư sao? Là ngươi giết quốc sư? Tử Chiết thanh âm khiếp sợ truyền ra. Hắn vẫn luôn cho rằng có thể là phụ mẫu của chính mình vì bảo hộ chính mình cùng tỷ tỷ, cho nên mới bất đắc dĩ động thủ giết quốc sư. Chính là hiện tại chân tướng lại là Tử Lương. Quốc sư đem ngươi từ tiểu mang đại. Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng quốc sư sao? Ngươi cái này máu lạnh vô tình người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,